Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2225, hỗ trợ chữa trị bảo vật Diệp Thiên Tuyết dẫn đội ăn mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn vừa mới ngồi xuống, Tôn Nguyệt Kiều liền đi tiến đến, trên tay bưng nhất cái màu xanh khay, thượng diện trưng bày ngũ cái tinh mỹ lam sắc chén trà. Nàng đặt chén trà xuống, tựu đứng ở một bên Trần Sư Huynh, Lục Sư Huynh, Lưu Sư Tỷ, nếm thử ngọc tang trà, cái này ta từ Huyền Linh Động Thiên mang ra trà thụ, năm nay tân xào chế trà Diệp. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, nâng chung trà lên uống một ngụm. Trần Nhất Hàng ba người cũng không khách khí, nâng chung trà lên, trà nước là màu xanh nhạt, bốc hơi nóng. Bọn hắn uống một hớp nước trà, phần bụng rất nhanh dâng lên một cỗ ý lạnh, chậm rãi khuếch tán ra đến, thần thanh khí sảng, tinh thần không gì sánh được tập trung. Nếu như tu luyện phía trước uống một chén, có thể nhanh chóng nhập định. Trà ngon, Vương Sư Đệ từ Huyền Linh Động Thiên mang ra trà thụ chính là không giống. Trần Nhất Hàng tán dương, đây đương nhiên là lời khách sáo, bọn hắn cái gì tốt trà không có uống qua. Một đội tộc nhân đi đến, trên tay các nâng nhất cái màu xanh khay, thượng diện trưng bày hai quả màu lam nhạt hình bầu dục trái cây bên ngoài có một ít ngân sắc đường vân, tản mát ra một trận kỳ lạ hương khí. Cái này Thanh Ly Hải vực đặc sản ngân ly quả, hương vị cũng không tệ lắm, Trần Sư Huynh, các ngươi nếm thử. Vương Trường Sinh ngữ khí thân thiện, ngân ly quả 2000 năm nở hoa, 2000 năm kết quả, tiếp qua 2000 năm mới lấy thành thục, có tinh tiến pháp lực hiệu quả. Hắn cái này biểu hiện ra vương gia thu thập tu tiên tài nguyên năng lực coi như đều là lệ thuộc phi thăng hệ phái, không có chỗ tốt người khác không hội hảo tâm như vậy giúp vương gia. Trần Nhất Hàng ba người tự nhiên minh bạch Vương Trường Sinh ý tứ, cầm lấy một khỏa ngân ly quả cắn một cái. Thịt quả ngọt nhiều chất lỏng, một khỏa ngân ly quả vào bụng phía sau, một cỗ khổng lồ linh khí tại phần bụng dâng lên, phần bụng có chút phát nhiệt. Bọn hắn vội vàng vận công, luyện hóa cỗ này linh khí. Sau gần nửa canh giờ, bọn hắn lúc này mới thu công. Không sai, ngân ly quả, không nghĩ tới chúng ta còn có này trùng có lộc ăn. Trần Nhất Hàng cười ha hà nói, Trần Sư Huynh, các ngươi khó được tới một chuyến, không ngại ở thêm một đoạn thời gian, để chúng ta nhất tận tình địa chủ hữu nghị, chúng ta cũng nghĩ hảo hảo cùng Trần Sư Huynh thỉnh giáo một chút. Uông Như Yên nhiệt tình nói, nhất định chúng ta lần này tới cũng là dâng tôn sư bá mệnh lệnh, Vương Sư Đệ, nghe nói Liễu gia làm khó dễ qua các ngươi, có cần hay không chúng ta ra mặt. Trần Nhất Hàng rời đi chủ đề, bọn hắn lần này tới tham gia khánh điển, chủ yếu là giúp vương gia chỗ dựa. Bản thổ hệ phái nâng đỡ Tống gia có 8 vị luyện hư thực lực cường đại, phi thăng hệ phái cũng nâng đỡ qua vài cái tu tiên gia tộc cũng không bằng Tống gia, vương gia tiềm lực tương đối đại, 4 vị tộc nhân đều là từ hạ giới phi thăng, nếu không phải như thế cũng sẽ không có như thế nhiều kỹ nghệ nhân tài tới. Chúng ta có thể ứng phó, Liễu gia không có cùng chúng ta phát sinh xung đột chính diện, vấn đề nhỏ chúng ta có thể giải quyết. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, không có gì đặc biệt trọng yếu tu tiên tài nguyên, Liễu gia không đến mức cùng vương gia liều chết, không đáng làm như thế. Vậy là tốt rồi, nếu như cần chúng ta hỗ trợ, Vương Sư Đệ cứ mở miệng. Trần Nhất Hàng hứa hẹn đạo, hắn lời nói xoay chuyển hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sư Đệ, nghe nói ngươi là luyện khí sư, ta có một kiện pháp bảo hư hao nghiêm trọng, ngươi xem một chút có thể hay không chữa trị. Bàn tay hắn một phen, lam quang lóe lên, một cái linh quang ảm đạm lam sắc trường qua xuất hiện trên tay, phù văn lấp lóe, rõ ràng là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Này bảo là bị huyết uế chi khí ăn mòn đi, chữa trị đứng lên có chút khó khăn, có thể chữa trị chính là tốn thời gian dài. Vương Trường Sinh cẩn thận quan sát, nói như vậy đạo. Người khác cầm huyết uế chi khí không có cách, Vương Trường Sinh có biện pháp. Vậy liền phiền phức Vương Sư Đệ. Trần Nhất Hàng mặt lộ vẻ vui mừng, nếu không phải này bảo là trung phẩm thông thiên linh bảo, hắn mới không nghĩ chữa trị, hắn bố trí trận pháp lấy ra huyết uế chi khí, không nhiều lắm dùng, trận pháp thả ra là phổ thông hỏa diễm, hắn nghe nói Vương Trường Sinh có một đoàn lục giai linh diễm, lúc này mới lên tiếng nhờ giúp đỡ. Không phiền phức các ngươi không xa vạn dặm chạy đến tham gia chúng ta khánh điển, một đường vất vả, Nguyệt Kiều, ngươi cấp Trần Sư Huynh bọn hắn an bài chỗ ở, không thể chậm trễ. Vương Trường Sinh xông Tôn Nguyệt Kiều phân phó nói, hắn liền sợ Trần Nhất Hàng không phiền phức hắn. Trần Nhất Hàng là lục giai trận pháp sư, vừa vặn mời hắn hỗ trợ nhiều bố trí mấy bộ lục giai trận pháp cường hóa Thanh Liên đảo phòng ngự. Tôn Nguyệt Kiều lên tiếng, Trần Nhất Hàng ba người thu hồi ngân ly quả, đi theo Tôn Nguyệt Kiều rời đi. Vừa vặn có thể nhường Trần Sư Huynh chỉ điểm một chút ngọc kỳ, thuận tiện nhiều bố trí mấy bộ đại trận. Uông Như Yên hưng phấn nói. Vương Trường Sinh gật đầu nói. Muốn cho bọn hắn đầy đủ chỗ tốt mới được, bọn hắn nhưng không có nghĩa vụ miễn phí giúp chúng ta làm việc. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trở về Thanh Liên Phong, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, Thanh Liên tạo hóa đỉnh phiêu phù ở nhất tọa pháp trận trên không, hắn đánh vào một đạo pháp quyết, nắp đỉnh bay lên, nhất mặt ngân quang lóng lánh nội giáp bay ra, nội giáp bên ngoài phù văn lấp lóe, linh khí kinh người, có thể nhìn thấy vô số ngân sắc hồ quang điện. Ngân lân giáp, phòng ngự loại bảo vật, Vương Trường Sinh luyện chế cấp Vương Mạnh Bân sử dụng pháp bảo. Hắn thu hồi ngân lân giáp, đem lam sắc trường qua để vào Thanh Liên tạo hóa đỉnh bên trong, đắp lên nắp đỉnh. Vương Trường Sinh bằng bạc pháp lực rót vào Thanh Liên tạo hóa đỉnh, Thanh Liên tạo hóa đỉnh bên ngoài màu xanh liên hoa lập tức sáng rõ, nắp đỉnh đung đưa kịch liệt đứng lên. Non nửa khắc sau, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa thu lại, Thanh Liên tạo hóa đỉnh bên ngoài liên hoa đồ án ảm đạm xuống, nắp đỉnh bay lên, một kiện linh quang lòe lòe lam sắc trường qua bay ra, phiêu phù ở giữa không trung, trường qua bên ngoài có nhiều đạo nhỏ bé vết rách, còn có một số to bằng ngón tay lỗ hồng. Tách ra huyết uế chi khí, lúc này mới hoàn thành bước đầu tiên, Vương Trường Sinh cần gia nhập lục giai vật liệu, một lần nữa rèn luyện món bảo vật này. Hắn tế ra huyết thiểm hồ, lấy đi huyết uế chi khí, huyết thiểm hồ luyện vào huyết uế chi khí càng nhiều, uy lực càng lớn. Hắn thu hồi lam sắc trường qua, tới đến luyện khí thất khoanh chân ngồi xuống. Vương Trường Sinh đem lam sắc trường qua ném đến giữa không trung, há mồm phun ra lưu ly băng diễm, bao vây lấy lam sắc trường qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Dương Tông, nhất tọa khí thế to lớn kim sắc cung điện, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ. Thái Dương chân nhân ngồi ở chủ vị lên, trên tay cầm lấy một chương sơn kim thiệp mời, Diệp Thiên Tuyết đứng ở một bên, sắc mặt của nàng cung kính. Thiên Tuyết, ngươi dẫn người tham gia Vương gia khánh điển, ngươi hỏi một chút Vương Trường Sinh, phải chăng có tạo hóa thần thủy, có thể cầm đồ vật đổi cho bọn họ. Thái Dương chân nhân phân phó nói, hắn đã biết Vương Thanh Sơn phi thăng huyền dương giới, bất quá Vương Thanh Sơn nói là tạo hóa thần thủy nộp lên huyền thanh phái. Thái Dương chân nhân bán tín bán nghi, Vương gia là Trấn Hải Cung phụ thuộc thế lực, Vương Thanh Sơn lại đã cứu Thái Dương môn, hắn cũng không tốt quá phận. Là, sư phó, đệ tử minh bạch, Diệp Thiên Tuyết đáp ứng, nàng đã cứu Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly, nhường nàng dẫn đội không thể thích hợp hơn. Đúng rồi, Tuyết Nhạn, phường thị tu tiên tài nguyên phong phú, ngươi thuận tiện mua sắm một bút tu tiên tài nguyên trở về, cái này danh sách. Thái Dương chân nhân cổ tay rung lên, một mai thẻ ngọc màu đỏ bay ra, rơi vào Diệp Thiên Tuyết trên tay. Diệp Thiên Tuyết liên thanh đáp ứng, thu hồi thẻ ngọc màu đỏ. Dặn dò vài câu, Thái Dương chân nhân nhường Diệp Thiên Tuyết rời đi. Cách chương.